Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1090. Chương 1090. Chạy tới yến hội. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Diệp Phỉ Mỗ ở tiếng Nga bên trong ý nghĩa có lòng tốt ruột. Zahirov đem hắn công ty nổi tiếng bụng dạ tốt. Cái quỷ gì? Cái này hơn 20 ngày. Ta cho ngươi tích toàn nhiều vật liệu. Phân hóa học sắt thép xe chở hàng. Liền cùng giao dịch. Còn có máy tiện ngươi muốn không muốn. Zahirov bây giờ cũng là lộ ra tiền muôn bạc biển dáng điệu. Không gấp. Ta bên này không xử lý tốt. Giao dịch vậy không an lòng. Chờ ta xử lý xong nói sau. Sẽ không vượt qua 3 ngày. Nói sau Trương Thạch Thiên vậy không trở về. Máy tiện tạm thời không muốn. Nhưng bên ngoài trước phải an bên trong. Hừ, lời này làm sao cũng nhớ ra rồi. Không đem Hắc Hòa sự việc xử lý xong. Vạn Phong không chuẩn bị lại mở giao dịch. Nguyên bản không chuẩn bị về nhà ăn Tết. Trương Thạch Thiên tạm thời quyết định về nhà ăn Tết. Đến bây giờ còn không trở về. Hắn không ở nơi này Vạn Phong mình vậy luống cuống. Cùng mình đem Hắc Hòa sự việc xử lý xong. Trần Đạo đại khái vậy đã tới rồi. Trần Đạo bởi vì tạm thời cấp cho Trần Thiên Tứ chế biến mấy cái trong suốt cao su sản xuất tuyến. Liền kéo sau, nhưng hắn nói trễ nhất cũng sẽ không vượt qua một tuần lễ sẽ chạy tới Hắc Hòa tới. Sau đó đem Trương Chí Viễn kế đó. Mình đoàn đội cũng chỉ cơ bản đến đông đủ lớn hơn nữa mở ra hoành đồ cũng không muộn. Và Zagirov sau khi chia tay. Vạn Phong trở lại chỗ ở, an tâm cùng khắp nơi hội tụ trở về tin tức. Hàn Mãnh và Triệu Cương dùng một ngày thời gian trở về, mang về tin tức khá một chút một xấu xa. Dương Pháo bị thương khá nặng, còn cần không thấp hơn 20 ngày thời gian mới có thể xuất viện. Đây là tin tức xấu. Tin tức tốt là Vương Trung Hải đầu quấn băng vải đi theo Hàn Mãnh trở về. Và Vạn Phong dự đoán không tệ. Hàng này quả nhiên chạy trở về màu đỏ nông thôn năm thứ năm đại học ra lão nhà. Hàn Mãnh tìm được hắn thời điểm hàng này đang cùng người ta vung bài xì phé. Có thể vung bài xì phé thương thế xem ra không nặng. Huynh đệ, ngươi trở lại rồi. Ca nhưng mà thề bảo vệ căn cứ. Nhưng mà người ít không đánh lại đông. Đầu đều bị người đập rách. Nếu không phải ca mang giày ra cho cái mũ liền không thấy được người huynh đệ. Ca mấy ngày nay bực bội cũng sắp chết. Ngươi có thể được cho anh ta làm chủ. Vương Trung Hải vừa gặp Vạn Phong lập tức liền chỉnh ra một cái nước mũi một cái nước mắt chán ghét dáng vẻ. Trời, hàng này còn có tâm tư đánh bài xì phé. Nơi nào buồn bực. Hải ca, thân thể bị thương dưới tình huống tốt nhất đừng đánh cuộc tiền. Đánh cuộc tiền 10 lần đánh cuộc 9 lần thua. Đây là ta kinh nghiệm. Vương Trung Hải nghi ngờ nháy mắt. Có đạo lý nha. Mấy ngày gần đây cái này không nín khó chịu liền cùng quê quán người vui đùa một chút. Cũng không phải là mỗi ngày thua. Cũng thua mấy trăm khối. Thương cân động cốt chứng minh ngươi khí vận là thấp nhất thời điểm. Đánh cuộc tiền không thua mới là lạ. Huynh đệ, người lúc nào thu thập giản tứ tên khốn kiếp kia. Dựa vào người hơn dám khi dễ lão tử. Nhất định cho hắn điểm nhất nồng đậm màu sắc xem. Để cho hắn biết hoa nhi tại sao như vậy đỏ. Vạn Phong Phúc thử một tiếng cười. Đối phó giản tứ có cái thí dụng. Hắn ngã xuống nói không chừng còn sẽ ra cái giản nam. Không đem hắn người phía sau lấy được làm giản tứ không việc gì chứng dùng. Người trước tìm một nơi an toàn thật tốt tu dưỡng mấy ngày. Qua mấy ngày nên làm gì. Vậy ta ngay tại các ngươi nơi này đối phó mấy ngày được không? Ngươi cái này phòng ta xem vậy ở. Gian phòng này có 3 phòng phòng. Hơn hắn một người còn thật không coi vào đâu. Tùy hiện, tối hôm nay chúng ta muốn đi tham gia một cái yến hội. Mọi người cũng dọn dẹp một chút. Buổi tối 8 giờ lên đường. Mọi người một hồi mơ hồ. Tham gia yến hội. Tham gia ai yến hội Vạn Phong vậy chưa nói. tham gia yến hội dĩ nhiên muốn thu thập ngay ngắn như nhau. Không bộ đồ mới vậy được đổi thân sạch sẽ không phải. Vì vậy, buổi chiều Vạn Phong ủy thác Tần Tố Chân đến cửa hàng bách hóa mua về một đống quần áo. Tần tỷ, ta hỏi ngươi chút chuyện. Trương Thạch Thiên lúc sắp đi nói không nói gì thời điểm trở về. Quần áo đưa tới, Tần Tố Chân dĩ nhiên phải đi. Cái này một phòng người đàn ông thay quần áo nàng ở chỗ này vậy không tiện. Vạn Phong đưa phải đi Tần Tố Chân đến phía bên ngoài viện lúc hỏi như thế một câu nói. Nguyên bản rất bình thường một câu nói lại để cho Tần Tố Chân sắc mặt ửng đỏ. Ta nơi nào biết hắn lúc nào trở về. Ta và hắn không quá quen. Tần Tố Chân trợn tròn mắt nói mớ. Ha ha, như vậy chuyện hoang đường Tần tỷ vậy dám nói ra. Cũng không quen đến một cái chăn bên trong đi. Còn muốn thế nào không quen? Tần tỷ, hắn lúc sắp đi không thể nào không cùng ngươi nói. Nói sau nguyên bản hắn nói không đi trở về ăn Tết. Nhưng đột nhiên lại trở về. Không phải là các ngươi bị bắt đem hắn hù chạy chứ? Ai? Huynh đệ, ngươi nói lời này tỷ liền không thích nghe. Ý gì nhá? Trương Thạch Thiên đột nhiên đi đúng là và bị giật mình có chút quan hệ. Ngày đó bọn họ ở Tần Tố Chân trong nhà chơi lãng mạn. Lý Hưởng đột nhiên về nhà lấy hàng thiếu chút nữa đem bọn họ trận trên giường. May bọn họ mới vừa làm xong chuyện đã mặc xong rồi. Nếu như lại trễ mấy phút sự việc liền lộ tẩy. Trương Thạch Thiên làm bộ như là tới lấy hàng mới lấp liếm cho qua. Nếu như vậy Trương Thạch Thiên cũng sợ. 26 tháng chạp chạy về nhà ăn Tết đi. Kéo xuống đi, tỷ. Các ngươi về điểm kia chuyện hư hỏng mà liền đừng ở huynh đệ trước mặt giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Tần Tố Chân có vẻ bối rối. Hắn cùng ngươi nói. Hắn chưa nói nhưng là ta nhìn ra được. Các ngươi ánh mắt liền đem mình bán đứng. Mà các ngươi còn không tự biết. Tỷ, người lúc còn trẻ cho phép phạm sai lầm. Nhưng phải có một độ. Có thể đừng làm rộn được mưa gió cả thành liền khó coi. Thật ra thì chúng ta, ngươi không cần và ta giải thích cái này, ta không quan tâm cái này, chẳng qua là nhắc nhở ngươi cẩn thận, chớ bị bắt gian ở giường. Ta chỉ là muốn biết hắn lúc nào trở về, hắn không trở lại ta có chút công tác không thi triển được. Hắn nói phải đến 20 tháng giêng, 23 trở về, Tần Tố Chân có chút anh hùng khí đoàn, ngày mai sẽ 20 tháng giêng 2. Trương Thạch Thiên mau trở lại. Huynh đệ, chuyện này ngươi có thể dù sao cũng đừng tìm người khác nói. Nhất là ngươi Lý ca. À, ta cũng không biết sao gây. Vô tình làm sao liền cùng tên khốn kia quấy nhiễu cùng đi. Chuyện giữa nam nữ là không nói được. Không nói rõ, chính là khơi gợi nguyên nhân có chút cũng xem ra buồn cười vô cùng. Một câu mập mờ cười nhạo một cái mờ mịt ánh mắt đều có thể thành là mở ra áp môn chìa khóa. Còn như Tần Tố Chân và Trương Thạch Thiên là nguyên nhân gì bánh xe đến cùng đi. Vạn Phong không có hứng thú đi khai thác nghiên cứu. Yên tâm, ta ai cũng không nói. Chính ngươi cẩn thận một chút là được. Loại chuyện này muốn người khác một chút không biết cơ bản. Không thể nào. Liền xem ngươi có thể bưng bít thời gian bao lâu. Bởi vì buổi tối muốn đi tới yến hội. Vì vậy tất cả mọi người bụng trống chờ ăn ngốn nghiến. Liền liền trên đầu túi băng vải Vương Trung Hải vậy lăm le muốn một lộ bản lĩnh. Chẳng qua là trên đầu hắn băng vải có chút sát phong cảnh. Vừa vặn vị kia bị Lý Minh đấu mê năm mê ba đạo y tá nhỏ lại tới. Chị Tiếu. Ngươi xem vị kia thương binh trên đầu băng vải có thể đi hết không? Cái này bạch hoa hoa địa ta nhìn quáng mắt. Y tá họ Tiếu, đại danh gọi là Tiếu Theo. Và Lý Minh Đấu cùng tuổi so Vạn Phong lớn hơn một tuổi. Tiếu Theo kiểm tra cẩn thận Vương Trung Hải trên đầu cơ bản khép lại vết thương. Sau đó liền đem băng vải kéo xuống. Lên giường đất cơ bản khép lại. Mang nón bông tử đừng đông trước là được. Tốt nhất không nên lấy xuống. Lại qua mấy ngày là tốt. Vì vậy, Vậy đỉnh theo Vương Trung Hải nói là cứu mạng hắn ra cho cái mũ liền bấu vào trên đầu hắn. Hơn nữa còn không tháo xuống. Tối ngủ vậy mang, 7 giờ rưỡi tối chung. Vạn Phong kêu một tiếng lên đường. Mười nhiều người liền từ cư trú chỗ xông ra. Đi về phía phố lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https. tiuyencv.com/po-wall-nối-chuyện-nối-ky-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,